Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, Kiếp Cảnh Chi Chiến. Thượng, Phùng Diễm toàn thân tràn ngập giết chóc cùng khí tức hủy diệt. Cái kia quả đấm mang theo kinh người cuộn sạch oanh kích mà đến. Tiền phương hư không chính là lập tức từng khúc đổ nát mở ra. Thanh thế càng kinh người. Mà hai mặt đối bực này đáng sợ thế tiến công. Cái kia lãnh lão ma vẻn vẹn chỉ là tùy ý cười một tiếng. Theo sát chính là đơn trưởng đưa ra. Trên lòng bàn tay một đạo như ôn ngọc nguyên lực lượn vòng lấy. Cùng lúc đó từ này lãnh lão ma mi tâm bên trong. Một luồng tia sáng kỳ dị lấp lóe mở ra. Cái này sợi quang mang chuyển kiếm ảnh dáng dấp. Nhìn thấy cái này đạo kiếm ảnh. Cái kia cách đó không xa vô số cường giả đều là tâm thần chấn động. Cái kia kiếm ảnh, chính là bị lãnh lão ma nhận chủ món kia thuộc về trong truyền thuyết thiên đạo chí bảo. Cái kia tia sáng kỳ dị lấp lóe sau đó. Lãnh lão ma trên bàn tay nguyên lực lập tức mãnh liệt đứng lên. Mang theo một cổ hung hãn thế tiến công. Trực tiếp một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt cùng Phùng Diễm quả đấm đánh vào một chỗ. Thình thịch. Trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Tại cái kia hai cổ thế tiến công giao kích đầu nguồn, một cổ đáng sợ sóng xung kích nhộn nhạo đi ra. Hai đạo thế tiến công tại cái kia giữa hư không điên cuồng giao kích lấy. Xem ra tựa hồ là tương xứng. Như vậy kết quả nhường lãnh lão ma cau mày một cái, hiển nhiên cũng không phải là rất hài lòng. Mà đúng lúc này, giống một đạo lôi đình giống to bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra. Từng cổ một bạo cướp hung hãn từ Phùng Diễm trên người phun đến lay động mà ra. Chỉ thấy cái kia nguyên bản hội tụ tại Phùng Diễm trên nắm tay lực lượng. Vào giờ khắc này, dĩ nhiên lần nữa bạo tăng. Cái gì? Biến cố đột nhiên, nhường lãnh lão ma cái kia bình thản ung dung khuôn mặt cũng là khẽ biến. Theo sát Phùng Diễm cái kia đáng sợ lực lượng dọc theo cánh tay truyền lại mà đến. Lãnh lão ma cái kia đưa ra một tay cũng là hơi hơi tê dần. Chợt thân hình rời khỏi. Giống, một quyền đem lãnh lão ma bước lui sau đó. Nhập ma sau Phùng Diễm căn bản không có bất kỳ do dự nào. Cái kia đáng sợ khí tức sát phạt bộc phát ra. Lại một lần nữa hướng phía lãnh lão ma bạo vút đi. Lực lượng không sai. Lãnh lão ma vẻn vẹn lui vài dặm hậu thân hình liền lại ngừng lại. Cảm thụ được cái kia như cũ hơi tê tê cánh tay. Hắn sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng vài phần. Khi thấy Phùng Diễm lần nữa bạo trùng mà khi đến. Lãnh lão ma đôi mắt ngưng lại. Sau một khắc cũng là lập tức xuất thủ. Thình thịch, lần đụng chạm này. Lãnh lão ma lại một lần nữa bạo kích lui ra ngoài. Nhưng lúc này đây. Lãnh lão ma trên khuôn mặt nhưng là lộ ra lau một cái cười nhạt. Lực lượng là không sai. Đáng tiếc lại cũng chỉ là cậy mạnh mà thôi. Lãnh lão ma giễu cợt một tiếng. Chỉ thấy hắn bàn tay lật qua lật lại. Tại hắn nơi mi tâm đạo kia kiếm ảnh lúc này bộc phát ra chói mắt tột cùng quang mang. Cái kia thiên đạo chí bảo lực lượng đã là bị hắn vận dụng đến cực hạn. Diệt nguyên thủ. Một tiếng quát lớn. Lãnh lão ma bàn tay bỗng dưng lần nữa đánh ra. Chỉ là lần này đánh ra không giống với lúc trước. Lúc trước chỉ là tùy ý ngưng tụ nguyên lực chương một. Mà lần này, hắn thi triển rất cường đại võ học. Oanh, một con hoàn toàn do nguyên lực ngưng tụ mà thành đen kịt cự thủ. Đột ngột hiển hiện trong hư không. Cái kia màu đen cự thủ phía trên. Đều là âm trầm năng lượng màu đen. Năng lượng màu đen kia mơ hồ tản ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức. Xem ra, năng lượng màu đen kia còn mang theo nhất định độc tính. Làm cái kia thật lớn bàn tay màu đen ngưng tụ mà thành một khắc này. Xung quanh những cường giả kia, bao quát huyết ảnh phủ chủ, Đông Lâm tông chủ những thứ này nửa bước kiếp cảnh cường giả. Đều là cảm thấy một hồi sợ hãi. Đặc biệt năng lượng màu đen kia ẩn tàng loại kia khí tức đáng sợ. Càng làm cho bọn hắn tê cả da đầu. Đáng sợ như thế thế tiến công. Bọn hắn tự vấn. Tuyệt đối vô pháp đón lấy. Mà trực tiếp đối mặt cái kia bàn tay màu đen Phùng Diễm. Ánh mắt đỏ tươi không gì sánh được. Không có chút nào ý tưởng. cái kia quả đấm trực tiếp oanh kích mà ra. Tại tiểu kim điện bên trong, Đường Viên nhận thấy được cái kia bàn tay màu đen thượng ẩn chứa đáng sợ uy áp. Không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Mà hắn chứng kiến Phùng Diễm đúng là không chút do dự nào vọt thẳng hướng cái kia bàn tay màu đen lúc, hắn càng là sắc mặt đại biến. Chợt không kịp do dự, cái kia gấp trăm lần ra chỉ thiên phú bí pháp, lại một lần nữa thi triển mà ra. Nhiều lần thi triển thiên phú bí pháp, Đường Viên cũng là cảm thụ được một cổ thật sâu uể oải. Nhưng mà đến trình độ như vậy hắn cũng không có dư thừa lựa chọn. Không có hắn thiên phú bí pháp gia trì, Phùng Diễm tuyệt đối đỡ không được cái này lãnh lão ma thi triển cường hãn công kích. Thình thịch, cái kia màu đen cự thủ rốt cục tại tất cả mọi người nhìn kỹ phía dưới. Cùng Phùng Diễm quả đấm hung hãn đụng vào nhau. Một đạo vô pháp mở miệng đáng sợ tiếng oanh minh vang lên đi qua. Theo sát đúng là đột ngột vang lên một hồi, để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại thanh âm. Xì xì tại mọi người kinh người ánh mắt bên trong, chỉ thấy cái kia màu đen cự thủ phía trên năng lượng màu đen trực tiếp tràn ngập hướng Phùng Diễm. Cánh tay, năng lượng màu đen kia ở giữa ẩn chứa khó tin độc tính. Đúng là tại đây rất ngắn trong nháy mắt liền đem Phùng Diễm toàn bộ cánh tay đều ăn mòn hơn phân nửa. Phùng Diễm cánh tay tảng lớn huyết nhục ăn mòn hòa tan. Mơ hồ đã nhìn thấy cái kia sâm bạch đầu khớp xương. Vậy mà mặc dù như thế, nhập ma sau Phùng Diễm vẫn là không có nhận thấy được chút nào đau đớn. Chỉ là cái tay còn lại đã là hung hãn đánh ra một quyền. Lãnh lão ma trố mắt nhìn, thân hình hơi mở, đều như vậy, còn không cảm giác đau đớn. Cùng Phùng Diễm kéo dài khoảng cách sau đó, lãnh lão ma khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Giờ khắc này ở cái kia Phùng Diễm trên cánh tay, vẫn là tồn tại rất nhiều năng lượng màu đen lan tràn. Không ngừng dọc theo cánh tay hướng Phùng Diễm cái kia ma thân ăn mòn đi qua. Gặp cái này, lãnh lão ma cười lạnh một tiếng. Lão phu độc, muốn hóa giải đứng lên thật không đơn giản. Độc môn, am hiểu dụng độc, tại giữa chém giết, bọn hắn thế tiến công bên trong đều ẩn chứa cực mạnh độc tính. Hơn nữa độc tính cực kỳ quỷ dị. Đối phương có chút không tra, liền sẽ ngã xuống ngã nhào. Cũng tỉ như nói trước đây Khuynh Nhạc phong chủ, chính là đang cùng giao thủ bên trong, không cẩn thận bên trong thôn nguyên chi độc, cho tới bây giờ mới hoàn toàn hóa giải đi tới. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy cái kia màu đen độc tính năng lượng tiếp tục hướng Phùng Diễm trên người lan tràn lúc, Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt đại biến. Nàng đối cái này lãnh lão ma năng lượng ở giữa độc tính thật là tồn tại sâu đậm dài. Bây giờ Phùng Diễm gặp lấy độc tính ăn mòn, kết cục sợ tuyệt không tốt hơn. Phùng Diễm, Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt băng hàn tột cùng, một tiếng khẽ kêu, liền định lướt đi, nhưng là bị bên người Khuynh Nhạc phong chủ trực tiếp ngăn lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.